Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phòng bị. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Tiếu phụ trách lưu lại phòng bị hội trường. Đồng thời bảo trì trọng lực trạng thái, để ngừa vạn nhất, Hawkins cũng cùng cười giống nhau lưu lại phòng bị. Suy xét đến Ellie giỏi về câu thông, mà pseudo đầu chuyển biến tương đối nhanh nhạy có thể từ bên hiệp trợ. Tắc từ bọn họ hai người ở Brenda dẫn dắt hạ, đi hướng đấu giá hội sở chuyên môn giam giữ nô lệ nơi sân. Từ nô lệ thân phận chung giải phóng ra tới, Brenda rộng rãi rất nhiều. Đi đường thời điểm tuy rằng bởi vì thân mình suy yếu nguyên nhân, vẫn cứ có chút lảo đảo. Nhưng là ít nhất có vẻ có sức sống chút, nô lệ giam giữ nơi khoảng cách sân khấu cũng không phải rất xa. Vì càng tốt đem thương phẩm mang ra tới, chỉ là đặt ở sân khấu phía sau cách gian, dùng lồng sắt giam giữ lên. Bởi vì nô lệ thiết vòng cổ quan hệ, đấu giá hội sở cũng không lo lắng nô lệ sẽ chạy trốn. Một khi bọn họ chạy trốn, mang ở bọn họ cổ chỗ thiết vòng cổ liền sẽ nổ mạnh, mà bọn họ cũng sẽ ở nổ mạnh chung chết đi. Nhìn thấy cởi bỏ chân khảo còng tay còn có vòng cổ, hướng về bọn họ đi tới Brenda, không ít người lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này không, vừa rồi cùng bọn hắn giống nhau vận mệnh nữ hài, hiện nay lại như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chẳng lẽ bị hảo tâm người mua đi rồi? Tồn tại ở nô lệ giới truyền thuyết, cơ hồ là mấy chục vạn nô lệ chung mới có một cái tình huống. Chính là bị làm như nô lệ mua đi rồi, lại bị chủ nhân phóng thích, hoặc là chính là nữ hài tử Fantasia, cùng chủ nhân tới một hồi oanh oanh liệt liệt mà câu chuyện tình yêu. Đương nhiên này hai loại sự tình nếu muốn phát sinh, đến khát vọng kỳ tích xuất hiện, đương nhiên bọn họ không phải không suy xét quá. Đấu giá hội sở bị tập kích tình huống, nhưng là khả năng nói, đấu giá hội đã sớm bị tập kích, cũng sẽ không chờ đến bọn họ bán đấu giá ngày đó. Ở Brenda đi ra lúc sau, cùng ra hai người, một cái lắng tai hầu má nam tử, xem này bộ dáng liền có thể biết được hắn thực cơ linh. Một cái khác còn lại là một cái chống đạo manh côn dò đường mắt mù tiểu hài tử. Bất quá diện mạo lại cực kỳ tú khí, màu trắng sợi tóc ánh sáng sáng ngời, trên người xuyên lại là nhìn như tinh mỹ trang phục. Hắn chính là lần này người mua sao? Mọi người nghĩ đến, xem Brenda bộ dáng, hẳn là cái không tồi người mua, nhưng không tưởng Brenda trực tiếp chống lại nhà giam, hưng phấn nói, chúng ta được cứu trợ, bọn họ là tới cứu chúng ta. Giam giữ ở nhà giam nô lệ, không những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại biểu tình ở nháy mắt tràn ngập đề phòng. Này nói không chừng chính là đấu giá hội sở cùng bọn họ hợp nhau hòa tới diễn một vở diễn. Vì chính là kiểm nghiệm bọn họ phản ứng, một cái gầy yếu nam tử cùng một cái tiểu hài tử có thể cứu giúp bọn họ. Sau đó bên ngoài vệ binh một chút phản ứng đều không có. Vui đùa cái gì vậy? Đối với loại tình huống này, Brenda cũng không nghĩ tới. Nàng liều mạng về phía bên trong người giải thích, ngược lại làm cho bọn họ cảnh giới càng thêm thâm. Phân, trừ phi nàng có thể nói xuất ngoại mặt tình huống, nhưng nàng lo lắng đem Thiên Long nhân tin người chết để lộ ra tới đối ân nhân bất lợi. Không dám giải thích, mà đối với lồng giam này đó nô lệ tới nói, chẳng sợ bọn họ là đồng dạng kết cục người, đồng dạng ở chỗ này bán đấu giá người, nhưng là bọn họ nói đến cùng vẫn là người xa lạ. Ai sẽ như vậy quan tâm người xa lạ? Cái này làm cho bọn họ càng tin tưởng đây là chàng diễn xuất. Bất quá lại có ngoại lệ, là một cái tiểu nhân tộc, hắn giam giữ ở tính chất đặc biệt lồng chim. Ta là Chisa, thỉnh cứu ta đi ra ngoài. Chisa lời nói không có đảm đương chim đầu đàn tác dụng. Ai đều biết tiểu nhân tộc chính là có tiếng hảo lừa. Có một câu là có thể lừa đảo ly kỳ đặc điểm. Không những không tin, tương phản nhưng thật ra có người chê cười Krishna vô mưu hành động, vì thế cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại không ai cười ra tiếng. Hiện tại bọn họ cũng không có hủy bỏ người khác tiền vốn. Saido đã lâu mà mở cặp kia đôi mắt, nhắm chặt hồi lâu hai mắt, cũng không có bởi vì thích ứng hắc ám, mà sợ hãi ánh sáng, bởi vì quang về hắn khống chế. Ngươi thấy được, Brenda cùng Ellie nhìn Saido mở đôi mắt đồng loạt nói, ngay cả nhà giam người cũng hơi hơi cảm thấy ngạc nhiên. Thấy được lấy căn đạo manh côn làm cái gì? Ta chưa bao giờ nói qua ta nhìn không thấy mới là... Chấm ngoặc kép, Saido xoay người trừng mắt nhìn mắt Brenda cùng Ellie. Đó là như thế nào một đôi mắt mắt, đỏ tươi ướt át nhan sắc, bí mật mang theo phảng phất tùy thời đều sẽ đem người cắn nuốt đi vào cảm giác. Làm nhìn đến người đều nhất thời ngây dại, liền lao nội những người khác cũng không ngoại lệ. Saido sở dĩ mở mắt ra, chỉ là mọi người mặc không lên tiếng, khiến cho hắn chú ý, mà nhắm mắt trong thế giới chỉ có hình dáng, cũng không thể phân biệt những người này thái độ. Các ngươi tưởng được cứu vớt sao? Tưởng, trả lời người chỉ có Krishna, những người khác bảo trì trầm mặc, không phải bởi vì bọn họ không nghĩ được cứu vớt, mà là bọn họ không dám, bọn họ lo lắng đây là tràng diễn. Mà một khi bọn họ trả lời tưởng, liền sẽ nghênh đón vô tận trừng phạt, ở trở thành một người đủ tư cách nô lệ trước, dạy dỗ thời gian quá mức với tàn khốc. Chẳng sợ ban đầu bọn họ tràn ngập tâm huyết, nhưng mà ở chỗ này bọn họ sớm bị mạt bình lợi trào. Mất đi tâm huyết, hết thảy chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Ta cuối cùng hỏi lại một lần, tưởng được cứu vớt sao? Tưởng. Trả lời người vẫn cứ chỉ có Krishna, chỉ là lúc này mặt khác nhà giam người lẫn nhau nhìn nhìn. Có người đứng dậy, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi không phải đấu giá hội sở phái tới. Trở thành nô lệ bọn họ không nhất định sẽ chết, nhưng nếu là đây là tràng diễn, mà bọn họ lại lựa chọn thoát đi, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chứng minh, Saido tà mị mà cười nói. Ta khi nào yêu cầu hướng các ngươi chứng minh rồi, ta cũng không có nghĩa vụ muốn cứu giúp một đám liền chính mình tự do đều không chuẩn bị tranh thủ. Gia hỏa, một đám chỉ biết lựa chọn muộn thanh yên lặng chờ đợi vận mệnh gia hỏa. Như vậy các ngươi liền cứu giá trị đều không có. Saido một trận quở trách, ngược lại làm mấy người tin, tức khắc có mấy người đương chim đầu đàn nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Có thể cứu cứu chúng ta sao? Không được, Saido nói, vì cái gì? Vừa rồi không phải muốn cứu giúp chúng ta sao? Ta tâm tình không tốt, không nghĩ cứu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lý do cường đại hơn nữa ngốc nghếch, làm bị nhốt tại bên trong người không nói chuyện phản bác. Có cứu hay không người vốn dĩ chính là dựa cá nhân lý niệm tới. Có người cho rằng trợ giúp người nên vô tư phụng hiến, mà có chút người tác sẽ tác cầu bồi thường. Saido này một phen lời nói, ngược lại làm tin tưởng người càng ngày càng nhiều. Có câu nói gọi là nên tin tưởng khi lựa chọn không tin. Kịp thời sẽ bỏ qua mới có thể quý trọng cơ hội. Các nô lệ sôi nổi đứng dậy, trên tay để ở lồng giam thiết trụ thượng, hò hét cầu cứu. Tức khắc an tĩnh địa khí phân bị đánh vỡ, tùy theo mà đến chính là đầy trời triệt địa gào thét cầu cứu thanh. Keng, Saido dùng mộc đao đánh ở thiết lao thượng, kịch liệt chấn động thông qua thiết trụ truyền đạt tới rồi nô lệ trong lòng bàn tay. Đưa bọn họ tay chấn mở ra, các nô lệ đau hô một tiếng, ngươi làm cái gì, ngươi không phải tới cứu giúp chúng ta sao, vừa rồi là chúng ta không tốt. Nhưng cầu xin ngươi cứu giúp chúng ta a. Ta đã nói rồi, ta không nghĩa vụ cứu giúp các ngươi. Ta hiện tại chỉ cứu một người, đó chính là Krishna. Nói xong, dùng mộc đao ở thiết lao phía trên khai cái miệng nhỏ, đồng thời làm Krishna cái kia lồng chim hiện lên hướng về miệng nhỏ phương hướng bay ra tới. Rồi sau đó mở ra cái kia giam cầm lồng chim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.